Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Chương 154 huyền hà quỷ độ trong sạch. Thần cùng này hai chữ có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Bổn không nghĩ ở hôm nay buổi tối cùng quỷ thần khởi xung đột, vệ ách chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía trước mặt, Lâu Lâm. Người sau phủ cúi người hình, nhà ở dầu nành ánh lửa chiếu vào thần trên mặt, cao thẳng mũi chỗ hỏa ảnh đong đưa. Thần nếu là cùng, trong sạch, hai chữ xả được với quan hệ. Tây Bắc đại trời hạn đều có thể hạ mưa to, tiến thứ phó bản. Khoác cá nhân ra, liền thật đương chính mình là cái giống người ngoạn ý. Có lẽ là vệ ếch trong ánh mắt khinh bỉ quá mức rõ ràng. Quỷ thần cắm vào vệ ếch tóc ngón tay buộc. Chặt chút, thần đốt ngón tay thô to, xương tay dài rộng, lòng bàn tay lộ ra hòa thuận vui vẻ nhiệt ý. Kề sát vệ ếch cái gáy, lạc năng sợi tóc phía dưới làn da, bên ngoài hầm trú ẩn sân truyền đến loáng thoáng sơn dương mị. Thanh, quỷ thần tới gần chút, mũi cơ hồ dán đến vệ ếch mặt sườn. Hắc mật lông mi hạ một đôi dã lang dường như mắt lập lòe dã tính cùng hư ý. 20-30 năm trong sạch đều chiết Ngụy Thiếu trong tay. Ngụy Thiếu không cho cái công đạo. Thiết Ca Nhi, Dương Hổ biểu bọn họ những người đó sắp xuyên hảo gia súc vào được. Quỷ tiền lại nắm chặt vệ ếch thủ đoạn. Cắm vệ ếch tóc, cao lớn cường kiện thân hình ở một tầng lam vải bông mành sau đem hắn đổ đến kín mít. Liền này lam rèm vải tử, bên trong còn có ánh lửa, có thể chắn cái gì, vệ ếch tránh xuống tay cổ tay. Hắn ẩu đả nửa đêm, chính trực thể lực mệt mỏi, mà quỷ thần tay liền cùng kim sắt giống nhau, loáng thoáng nói chuyện thanh từ trong viện truyền. Đến, ngay danh nhi, như là Thiết Ca Nhi cùng Dương Hổ biểu bọn họ xuyên hảo dương. Ở cuối cùng xử lý chăn dê lão hán cùng giải nguyên chân, nếu không phải Ngụy Thiếu. Ta nhưng không bị bố trí đến loại tình trạng này, quỷ thần nhéo về ếch xương cổ tay. Êm đuệt thanh danh toàn bại ngươi trong tay, lại là nhân tình lại là hạ phó. Không lấy điểm cách nói ra tới, ta chỉ phải chính mình thảo, vậy ngươi ô ta trong sạch như thế nào tính? Về ếch khí cười. Sao có thể tính ô ngài trong sạch, Lâu Lâm ra thâm gần đồng. Môi mỏng hơi câu khi có vẻ phá lệ hư. Thiếu gia thiếu ta cung phụng sự, thiếu cung trả nợ, thiên kinh địa nghĩa, lại nói, thần nệt xuống thanh, những cái đó món lòng sẽ loạn bố trí. Nhưng đều mệt ngươi gặp mặt cho ta khấu cái nô bộc tên tuổi, quỷ thần rảo biện cưỡng từ đoạt lý. Ghê tởm người bản lĩnh ở tiến huyền hà phó bản sau được đến bay vọt thức tăng lên. Vệ ếch bị thần sặc một chút, lại mệt lại quyện, lười đến cùng thần ở thời điểm này nhiều phế miệng lưỡi. Nghe bên ngoài động tĩnh, duỗi tay đi đẩy chủ thần thủ đoạn. Chủ thần không chỉ có không buông ra, ngược lại đem hắn chảo đến càng khẩn, hướng bên vùng, sau nhà ở môn loảng xoảng một tiếng. Ánh lửa chiếu tiến vào, hắc phong sơn dương hổ biểu. Thảo sơn lỗ châu mai trước đại đương gia bọn họ xuyên hảo dương đàn. Đem đuổi Dương Hổ lão hán cùng hắn, cháu trai, ở trong sân trói. Cùng Thiết Ca Nhi một khối nâng vệ mười đạo tiến vào. Vệ mười đạo gia hỏa này nhìn không cường tráng, vừa nhấc so heo còn trọng. Dương Hổ biểu cùng Thiết Ca Nhi một người nâng nửa người trên. Một người nâng hai cái đùi tiến vào, trên đường vệ mười đạo tiếng ngáy như sấm trở mình. Dương Hổ biểu vướng một chút, suýt nữa khái trên mặt đất, Dương Hổ biểu mắng thanh, nhật ngươi lão nương. Ngẩng đầu nhìn đến đông xương phòng lam rèm vải tử giống như quơ quơ. Lam rèm vải tử thượng đen xì lì một chút bóng dáng. Ngay sau đó, bên trong ánh lửa diệt. Làm rèm vải sau một chút toàn tối sầm đi xuống, như là lâu đại đương gia cùng Ngụy Thiếu gia toàn. Vào nhà đi nghỉ ngơi, Dương Hổ biểu bọn họ không dám quấy rầy bên trong hai vị gia. vội giá vệ 10 đạo, tay chân nhẹ nhàng mà đánh lâu đại đương gia cùng Ngụy Thiếu Nghỉ tạm nhà ở trước trải qua, lò gạch. Động phòng là ở trong đất đào khai, Hồ Dương thôn nhân gia nghèo, các hộ cũng chưa đầu gỗ môn, liền một bộ rèm vải tử che chở. Dương Hổ biểu bọn họ sợ lâu đại đương gia rất sợ hãi, không dám đi đánh giá, nếu không, bọn họ vừa nhấc đầu, liền sẽ phát hiện lâu đại đương gia nhà ở lam vải bông mành ven còn có chút khoảng cách. Mành mặt còn ở lắc nhẹ, rõ ràng là vừa rồi tiến người rơi xuống bộ dáng. Nhưng trong phòng giường sưởi lại không có thượng giường đất tiếng vang, Dương Hổ biểu cùng Thiết Ca Nhi bọn họ nâng vệ 10 đạo vào nhà, đi ngang qua cửa, dựa gần rèm cửa hầm trú ẩn tường đất trên vách, xốc vác lâu đại đương gia, đem Ngụy đại thiếu đẩy đến trên tường. Ngụy thiếu phía sau lưng dán dựa vào tường đất, lâu đương gia cúi người soạn lấy hắn miệng lưỡi, chỉ cần hơi chút theo rèm cửa khoảng cách hướng trong nghiêng nghiêng một nhìn, là có thể nhìn đến điểm nhi hai người thân hình. Lâu đương gia bàn tay to lót ở Ngụy thiếu sau lưng, đem hắn đẩy thượng mặt tường thời điểm, Ngụy thiếu phía sau lưng dán sát thần lòng bàn tay, không phát ra cái gì thanh âm. Bởi vậy Dương Hổ biểu bọn họ không phát hiện, hai người kỳ thật không thượng giường đất, mà là ở bên cạnh cửa biên đứng, bị đưa tới ven tường thời điểm, vệ ếch chưa kịp phản ứng, ngay sau đó tiếng bước chân đã truyền tiến vào, Dương Hổ biểu bọn họ vừa vặn vào nhà, ven tường bóng dáng bị đầu đến rèm cửa thượng, không nghĩ cấp đám kia dừng bút, ngốc bước, thổ phỉ đầu lĩnh nhóm nhiều phỏng đoán. Vệ ếch kịp thời giơ tay, một chút kình phong, đánh diệt nhà ở đèn dầu quang, dầu nành một diệt. Nhà ở tối tăm xuống dưới, ám mênh mông. Dương Hổ biểu bọn họ kéo bước chân từ cửa trải qua. Thổ phỉ nhóm trong tay lượng tử từ bên ngoài xuyên thấu qua lam rèm vải chiếu tiến vào. Tranh sơn dầu biên mờ nhạt sắc điệu, quỷ thần nghiêng mặt. Ở thổ phỉ nhóm tiếng bước chân, đem vệ ếch không tiếng động đè ở hầm trú ẩn giường đất trên tường. Dương Hổ biểu thảo sơn đống trước đương ra nhóm từ cửa đi ngang qua. Quỷ thần lâu lâm, thân xác tay xuyên thấu qua một tầng áo dài vải dệt. Cảm thụ phía dưới dẻo dai, bởi vì con kiến buồn cười lại ăn sâu bén rễ đạo đức quan. Nếu có người trải qua, vệ ếch sẽ nhẫn nại điểm, không nghĩ cùng thân khởi xung đột, hắn vừa ẩn nhịn xuống tới. Quỷ hiền liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, cầu lấy thăm. Hướng thâm địa phương tân răng tương dung, tựa như thật sự là ác phó tránh ở không thể gặp quang góc chỗ. Buộc đại thiếu gia cùng chính mình thân, miệng, quỷ thần nguyên bản ở vạn gia bảo không có đương trường trở mặt. Phối hợp vệ ếch diễn kịch, nhận, lưng nhị, như vậy cái thân phận, là vì bắt được năm tài. Phía sau nhân thể diễn đi xuống còn lại là thành tâm cách ứng cống phẩm. Hiện giờ thần đảo thiệt tình thực lòng cảm thấy nhân loại này thân phận hảo chơi đi lên, bởi vì bên ngoài có người, không nghĩ làm người phát hiện, liền không thể phát ra cái gì thanh. Thân đế đại thiếu gia bị nô bộc lấn trên đầu tới, cũng chỉ có thể chịu đựng lửa giận, thả lòng khớp hàm, như mềm chai làm ác phó thong thả mà qua hỏa thăm dò đùa bỡn. Lộng tới một chút tân lượng tự bên môi tràn ra tới, muốn vệ ếch thật là nào đó thời đại. Nào đó nhà cao cửa rộng âm trầm mà xinh đẹp đại thiếu gia liền có ý tứ, hắn lại lãnh. Lại cao ngạo tự phụ, ở tầng tầng con kiến trói buộc lễ giáo hà, nhất định càng thêm bảo thủ âm u, thật bị ác phó dâm loạn. Lấy vệ ếch tự phụ tính tình, khẳng định không muốn làm người phát hiện. Chỉ biết một mặt ghi hận, một mặt cắn răng nhịn điểm này quả đắng, lại bất kể thủ đoạn mà trả thù trở về. Hắn càng phải nhẫn nại, che lấp, càng là dễ dàng làm lòng mang ý xấu hạ phó đắc thủ, tối tăm chung. Vệ ếch thiếu ra áo dài thâm hắc cổ áo kề sát hầu cổ, bị bắt rất nhỏ lăn lộn, hô hấp giao hòa gian. Quỷ thần không có phát hiện, chính mình vô ý thức chung, đại nhập một cái nguyên bản như thế nào đều coi thường con kiến thân phận, từ trước đến nay cao cao. Tại thượng duy độ chúa tể, không có phát hiện chính mình ở một khích gian vô ý thức mà đem chính mình đương thành âm trầm nhà. Cửa trung tâm hoài gây rối hạ phó, thần không chút để ý tưởng, muốn vệ ếch thật là cái nhà cao cửa rộng âm trầm thiếu gia. Thần trêu đùa hắn sau, liền phải lộng khối ngọc bội buộc hắn mang, người khác nhìn thấy. Chỉ đương ngụy thiếu gia là nhã hứng hào, ai cũng không biết kia ngọc bội ngày thường là làm gì đó. Từ cái gì cởi xuống, chỉ có âm u đại thiếu gia chính mình một đụng tới ngọc bội. Sắc mặt liền phải khó coi thượng ba phần, nếu là cái nào không có mắt, chụp ngụy thiếu mông ngựa. Chụp đến trên chân ngựa, đi khen ngụy thiếu ngọc bội tỷ lệ hào, ngụy thiếu xác định vững chắc muốn thanh sắc mặt, hỏng rồi tâm tình, lại cứ kia ngọc bội lại treo ở y gian, thời thời khắc khắc mà lạc quý giá đại thiếu, rèm cửa ngoại tiếng bước chân đi qua. Quỷ thần nghiêng đầu, ở vệ ếch hô hấp hỗn loạn thời điểm, dùng hàm răng cắn khai vệ ếch áo dài lãnh. Thần cao thẳng mũi tiêm cọ qua vệ ếch hầu cốt, thở ra nhiệt khí lại ướt, lại trọng, thần nén nặng hô hấp, tay từ vệ ếch tóc đi xuống, thong thả mà lại mới lạ muốn càng tiến thêm một bước, vệ ếch hô hấp trở nên càng loạn. Sắc mặt xưa nay chưa từng có trầm xuống dưới, lộ ra một ít xanh mét, hắn cùng chủ thần là thù địch, lẫn nhau sát ý sâu nặng, cho nhau chán ghét. Nhưng nhân loại chính là nhân loại. Chán ghét ghét ngại cùng tự thân sinh lý không ở cùng điều tuyến thượng. Trước kia hắn độc lai độc vãng, không ai gần người, cùng chủ thần cũng là chém giết nhiều hơn mặt khác. Lần này, vừa mới ở Hoàng Hà Than, cùng thủ đoạn quỷ dị quỷ nói giao thủ, sinh tử gian cao áp làm thần kinh vẫn luôn căng chặt. Đến bây giờ đều không có giảm bớt. Một bị quỷ thần kích thích, trước kia tích lũy áp lực tất cả đều chồng lên lên, một ít nên có không nên có biến hóa. Cư nhiên đều có, thậm chí bởi vì đối tượng quá mức đặc thù. Đối chủ thần nhất cử nhất động quá mức đề phòng, ở căng chặt, chán ghét cùng căm hận đồng thời, mang đến kích thích càng thêm mãnh liệt, giường sưởi ven tường. Hai người ai đến gần? Từng người đồ vật chạm vào ở bên nhau, vệ ếch nổi lên một thân nổi da gà, cổ áo khẩu bị nam nhân dùng. Răng tiêm kéo ra, quỷ thần hô hấp rơi xuống đến vệ ếch cổ áo. Tựa như có một cái rét lạnh lại kích thích nhân thần kinh xà ở áo dài phía dưới lướt qua. Vệ ếch phản ứng rất lớn muốn lui về phía sau, trong bóng đêm. Chủ thần bắt được vệ ếch bả vai, thần dùng, lâu lâm. Thân xác cũng là nhân loại. So vệ ếch càng thêm thành thục, càng thêm tinh, lực tràn đầy, hai người khoảng cách gần. Quỷ thần trước tiên đã nhận ra vệ ếch biến hóa. Thần lấy cảm xúc vì thực. So vệ ếch càng rõ ràng hắn gánh vác áp lực. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, quỷ thần cơ hồ là nháy mắt liền nhớ tới sơn tặc hoa tử. Những cái đó đạo tặc giết người cướp bóc sau. Tổng muốn đem chính mình đoạt tới tiểu nương ra nhóm một phen ném tới trên giường đất, hơn nữa tổng muốn so ngày thường càng thêm thô bạo cùng vội vàng, trước kia thần xem thường nhân loại con kiến. Túi ra các loại không tự khống chế, lúc này đào cảm thấy thú vị đi lên, thần khó được hảo tâm. Cảm thấy cống phẩm mấy năm nay, lại ứng đối thần đuổi giết, lại nếu muốn biện pháp sát thần. Tìm lộ trở về là quái không dễ dàng, cẩn thận ngẫm lại. Cống phẩm mấy năm nay tìm mọi cách sát thần, cũng không có gì thời gian cùng mặt khác con kiến món lòng giao tiếp, ngoan một chút. Ngụy thiếu, một tay nắm lấy vệ ếch xương cổ tay, lầu đại đương gia phủ thân hỗ trợ. Thần nghe thấp tiếng nói, mang theo điểm mạc danh tâm tình tốt trêu đùa, muốn hầu hạ cũng không phải không được. Quỷ thần tay đáp ở không nên đáp địa phương. Vệ Ếch hơi hơi thở phì phò. Trong bóng đêm không tiếng động một chân đạp qua đi, hắn liền tính là muốn thả lỏng thần kinh. Cũng dùng không đến chủ thần tới, sụ mặt. Trở lại trong phòng, Vệ Ếch liền ngủ nghỉ ngơi đều không nghĩ. Hoàn cánh tay, dựa vào hầm trú ẩn phòng trong một góc, cùng chủ thần bảo trì lớn nhất khoảng cách. Hắn một thân thâm hắc áo dài, trong bóng đêm nhắm mắt ngạnh nhai. Quỷ thần chống đầu xem hắn, thần đêm thị lực hào, bằng không làm giao dịch, lâu lâm không nhanh không chậm. Ngươi giúp ta giúp ngươi thế nào? Vệ Ếch, ngoặc kép, Vệ Ếch bị khí cười. Lăn, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, không hổ là ngươi, xú không biết xấu hổ. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.